Đại Ma Đầu, chương 217, chúc mừng tấn cấp thượng, góc truyện audio.com, mất đi tự do ngắn ngủi cuối cùng đem âm đan giao cho Lôi Động. Về sau, vẫn còn cơ hội sống đạt được tự do còn tốt hơn là tan thành mây khói. Nói thì chậm, việc diễn ra thì nhanh, hỏa diễm cự nhân đập xuống lớp màn dung nham, trong chớp mắt đã che đậy tới trước mặt hai người, một biển lửa đỏ tản ra khí tức luyện ngục nhàn nhạt nóng rực. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ hai người đều có hào quang bảo vệ cơ thể, nhiệt độ cao và lửa đốt tới cũng làm đầu tóc của hai người khô héo xoắn lại. Bên trên, Lôi Động chợt quát một tiếng, U Minh Đại Pháp bị hắn vận đến mức tận cùng, quỷ khí giống như khói đen vận chuyển cực nhanh, hóa thành một cái hắc trụ rộng hơn một trượng oanh kích vào dung nham. Nhiệt độ dung nham nóng chảy cực cao cùng khí tức quỷ khí âm hàn chống cự lại nhau, bộc phát ra âm thanh tê tê, xương trắng lượn lờ trong nháy mắt U Minh Đại Pháp của Lôi Động tan tác không thể ngăn cản nổi. Thích Phỉ Phỉ thấy thế lập tức nũng nịu một tiếng, học Lôi Động xương đỏ ngưng trụ kết hợp với U Minh quỷ khí, vặn thành một đoàn, hợp lực chống cự tuy nói đánh tan không ít dung nham cuốn tới, nhưng vẫn như trước mà bại lui. Thích Phỉ Phỉ phun ra một ngụm máu tươi, thanh thế hồng lăng phóng đại, bay múa xung quanh, hình thành một bức tường ngăn cản. Xoẹ, dung nham nóng chảy cực đoan bị ngăn cản một chút, sau đó hồng lăng hóa thành một đám lửa, sau đó rơi xuống. Phanh, hồng lăng hóa thành bức tường tan tác, ngay sau đó, linh thuẫn của Thích Phỉ Phỉ văng tung tóe. Nhưng cũng bị phòng ngự trùng trùng điệp điệp cũng đã đánh tan đại lương dung nham đánh tới, màu sắc cũng ảm đạm vô quang, nhiệt lượng giảm đi rất nhiều. Hai người ôm lấy nhau. Tiếp tục thúc tục khí tức và công pháp của mình, dốc sức liều mạng chống cự sự xâm nhập của dung nham. Cùng lúc đó, một con quỷ vệ hơi mờ xuất hiện trước mặt hai người. Hàn băng quỷ vệ, vừa mới xuất hiện, làm không khí chung quanh lạnh xuống vài phần, hàn băng chú nhanh chóng đánh lên dung nham. Hàn băng quỷ vệ dùng hàn băng chú lợi hại, nhưng cũng không cách nào so được với dung nham, chỉ có thể đánh tan một ít lực lượng của nó. Hàn băng quỷ vệ lúc này, lập tức co lại thành một đoàn, chạy đến trong ngực của Thích Phỉ Phỉ. A a a, Lôi Động giống như điên lên, thúc giục U Minh Đại Pháp tới mức tận cùng, màn xương đỏ của Thích Phỉ Phỉ thanh thế cũng đại tăng. Đen cùng đỏ, dung làm một thể. Cả bức tường dung nham kia cuối cùng cũng bao trùm thân thể của hai người. Dung nham màn tràn tới, đồng thời tuyên cáo sự vỡ tan của phòng ngự hai người, khó khăn lắm chống đỡ nhưng không thể được nhất kích tất sát. Xương đỏ mang theo hắc khí phảng phất đan vào với nhau hướng xa xa bỏ trốn, không dám chạy thẳng mà lúc lên lúc xuống giống như một chiếc lá nhỏ giữa biển rộng cuồng bạo mênh mông. Hỏa diễm cự nhân mắt thấy hai con mồi bỏ trốn, cũng tức giận đến gào thét đinh tai nhức óc, lỗ thủng quanh thân phun thẳng ra một đám dung nham. Hai người chạy trốn phiêu hốt bất định, hỏa diễm cự nhân căn bản không cách nào khóa chặt hai con rùi tinh quái này. Mấy chục nhịp thở thời gian vừa qua cuối cùng dùng một tốc độ tuy không thể thoát khỏi tầm mắt của hỏa diễm cự nhân, nhưng ít nhất cũng thoát ly khỏi phạm vi mà nó công kích. Lôi Động vẫn không dám khinh thường, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Thích Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt cắn răng liều mạng đi theo. Mãi tới lúc khoảng một nén, góc truyện audio.com, nhang sau người mới sức cùng lực kiệt tốc độ chậm lại. Lôi Động mồ hôi đầy người giữ vững tinh thần, vận khởi thần niệm khổng lồ hướng phía dưới bao trùm. Khu vực dung nham nóng rực hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng rất lớn tới thần niệm của hắn. Sau một hồi khá lâu, Lôi Động mới xác nhận một động đá vôi bên cạnh hồ không có gì nguy hiểm. Lúc này mới dắt Thích Phỉ Phỉ lung lay sắp đổ cơ hồ muốn ngã xuống đi tới. Chui vào trong động đá vôi, một lượng khí tức đặc biệt khô nóng đập vào mặt. Nhưng lúc này, Lôi Động cũng bất chấp mà thả ra tất cả quỷ vệ quỷ tốt cùng với phệ hồn ảnh hồ để chúng nó thủ hộ ở một bên. Mà hắn thì lấy ra hai hạt quy nguyên đan, chuẩn bị một người một hạt trước cường hành khôi phục lực lượng. Thích Phỉ Phỉ suy yếu ngăn cản nói, Lôi sư huynh thử xem đan dược của Phỉ Phỉ, dứt lời từ trong chữ vật thủ trạc lấy ra một cái bình ngọc óng ánh. Lúc này Lôi Động cũng không khách khí, nhấc bình ngọc vào tay rồi mở ra. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, tinh thần uể oải chấn động. Ở trong bình ngọc là hai hạt đan dược to như mắt rồng, màu sắc óng ánh ánh, linh khí mờ mịt tản ra bốn phía. Nhân Luân Hoàn Linh Đan, thật quá xa xỉ, sắc mặt Lôi Động trì trệ, đệ tử đỉnh cấp của tông phái đỉnh cấp quả nhiên rất xa xỉ. Đúng là tiểu nhân Luân Hoàn Linh Đan, Thích Phỉ Phỉ thấy sắc mặt Lôi Động đặc sắc cũng khẽ nở nụ cười suy yếu làm giảm nét xinh đẹp nhiều hơn chút ít kiều thương. Lôi sư huynh nếu như thích, Phỉ Phỉ tại đây còn có mấy hạt, quả thật là xa xỉ, trước đừng nói nhảm, mau chóng khôi phục thực lực trước. Lôi Động chỉ cảm thấy, hiện tại giống như là muốn hư thoát. Điều này không giống với lúc thời điểm tu luyện bình thường của mình, sử dụng thiên ma biến khiến tất cả các lực lượng tiềm ẩn hư thoát. mà từ tinh thần, thần hồn, thậm chí cả thể xác và tinh thần sau khi hưng phấn vì được sống sót thì giờ cũng xen lẫn vô tận mỏi mệt. Tại loại địa phương rách nát cực kỳ nguy hiểm này, Lôi Động không dám chủ quan chút nào, lấy một hạt ném cho Thích Phỉ Phỉ. Mà chính hắn cũng lập tức đem hạt tiểu nhân Huân Hoàn Linh Đan phục dụng xuống. Trong chốc lát liền cảm giác được linh lực dồi dào từ bụng hướng ra phía ngoài bách mạch tứ chi mà khuếch tán. Lôi Động vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tay cầm thượng phẩm linh thạch, nín hơi ngưng thần hồi khí. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thời gian chừng nửa nén hương, chân khí trong cơ thể liền khôi phục tràn đầy, dược tính vẫn còn có dư lực bổ sung khiến tinh thần Lôi Động sáng láng. Vừa định đứng dậy cảm khái vài câu tiểu nhân Huân Hoàn Linh Đan thật đúng là cực phẩm hồi khí thời gian. Nhưng không ngờ trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng rung lên, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Trong lòng bỗng nhiên đã có một cỗ xúc động muốn ngồi xuống luyện khí nếm thử cảm giác tấn cấp vượt qua ải xem sao. Trong lòng Lôi Động cuồng hỉ, biết rõ đây là dấu hiệu tấn cấp trong truyền thuyết, đại đa số sẽ phát sinh tại một lần kiếp nạn cùng sinh tử chính thức. Nhưng mà Lôi Động tựa hồ chưa bao giờ từng thể nghiệm qua chuyện tình này. Bất quá, hắn cũng biết loại cảm giác này thường thường sẽ lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải hào hào nắm chắc còn phải đợi thêm không biết bao lâu nữa, hy vọng thật xa vời. Lập tức liền quyết tâm, trùng trùng điệp điệp nhổ ra chọc khí trong miệng, Lôi Động ngưng thần thần tĩnh khí, điều khiển chân. Góc truyện audio.com, khí trong cơ thể chậm rãi vòng theo kinh mạch tạo thành đại tuần hoàn. Một lần, hai lần, mà chân khí trong cơ thể hắn cũng thần kỳ ở lúc này dần dần trở nên càng thêm tinh thuần, ngưng tụ. Cách chương.